Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2941. Chương 2941. Luyện chế bán thần đan. Kỳ thật dùng Bạch Vũ Triết bây giờ điều kiện, tại có tài liệu tình huống dưới, luyện chế ra bán thần đan cũng không hiếm lạ. Hắn mặc kệ là đan hỏa, vẫn là trận pháp tạo nghệ, đều đã đạt tới cái kia tiêu chuẩn. Về phần tu vi, quan hệ không lớn, sở dĩ Bạch Vũ Triết chỉ nói 3-4 thành nắm chắc, là bởi vì hắn xưa nay không từng luyện chế qua cái này phẩm cấp linh đan. Tuyệt đại đa số luyện đan sư, dù là luyện chế chính mình thường xuyên luyện chế linh đan, đều sẽ có thất bại tỷ lệ, thậm chí có chút lực khống chế trời sinh không thế nào mạnh. Tỷ lệ thất bại còn không thấp, hắn có thể có 3-4 thành nắm chắc, kỳ thật đã toán tương đối cao. Không có thời gian, chờ một lát nữa đem năng lượng tiếp tục trôi qua, khả năng nắm chắc sẽ thấp hơn. Vậy liền lựa chọn luyện đan đi. Bạch Vũ Triết gặp Độc Long Tôn giả trong lúc nhất thời cũng không có quyết định ra đến, thế là liền tự mình hạ quyết định. Hắn là nghĩ đến tương lai mình là muốn luyện chế thần đan, bây giờ không có kinh nghiệm phương diện này, lần này thừa cơ hội này luyện chế một chút bán thần đan, cũng coi là cho mình tích lũy một số kinh nghiệm đi. Nếu như thất bại sẽ như thế nào? Độc Long Tôn giả hỏi. Đại ca luyện chế kịch độc thời điểm nếu như thất bại sẽ như thế nào? Bạch Vũ Triết cười hỏi lại. Tuyệt đại số sẽ trực tiếp báo hỏng, không để lại bao nhiêu năng lượng, nghiêm trọng một chút nổ lô, vận khí tốt nhất tình huống lại biến thành thấp một cái cấp độ độc dược. Độc Long Tôn giả đối với luyện độc tự nhiên quen thuộc, thuộc như lòng bàn tay đem tất cả khả năng đều nói ra. Vậy cái này luyện đan cùng luyện độc cũng kém không nhiều kết quả. Bạch Vũ Triết ra vẻ nhẹ nhõm, cười cười, kỳ thật trong lòng cũng là rất khẩn trương. Vạn nhất nếu là thất bại, tổn thất kia thật là để thịt người đau. Kia là có thể luyện chế ra bán thần đan tồn tại Mê Duyên đại lục bên trên. Bán thần đan cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng đi ra, đoán chừng ít nhất cũng có vạn năm tả hữu. Nó chân quý tới trình độ nào liền có thể nghĩ mà biết. Thật muốn thất bại, chẳng những lần này vận khí tốt bắt được những này kỳ lạ năng lượng không có, chính mình cũng còn muốn dựng vào một nhóm lớn đỉnh tiêm dược liệu luyện đi, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Độc Long Tôn giả nuốt nước miếng một cái, cũng là quyết tâm liều mạng. Độc Long Tôn giả vừa mới nói xong, Bạch Vũ Triết cũng đã bắt đầu động thủ, hai tay nhanh chóng bóp thành từng cái ấn quyết. Cửu Long đỉnh phía dưới đã sáng lên màu đỏ tím đan hỏa, giống như một con hỏa phượng hoàng tại dương cánh. Ngay cả bản nguyên chi hỏa đều đã xuất hiện, mà Cửu Long đỉnh bên trong kia ba đám đặc thù năng lượng đã bị từng cái trận pháp cho vây quanh. Đan hỏa xông lên, đã bắt đầu cưỡng ép giam cầm, một bên luyện hóa năng lượng trong đó. Kể từ đó, năng lượng tạm thời liền sẽ không sói mòn. Bạch Vũ Triết tiếp tục khống chế đan hỏa, muốn đem cái này đã vô cùng năng lượng tinh thuần tiếp tục áp. Cửu Long đỉnh đối với luyện đan đến nói cũng xác thực đủ cường đại. Hơn 2 giờ đi qua, kia ba đám năng lượng thể tích thế mà đã thu nhỏ lại một nửa tả hữu. Độc Long Tôn giả không có thông chi những người khác, thậm chí nói cho bọn hắn khoảng thời gian này liền an tâm đào quáng trước không cần trở về. Bạch Vũ Triết tại luyện chế bán thần đan, bên cạnh nhiều người ngược lại không tốt, vạn nhất nhận ảnh hưởng gì liền hỏng bét, có một mình hắn ở đây thủ hộ liền đủ. 3 cái đến giờ sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu đầu nhập vào một mực thảo dược. Đây là Lam Tinh Thảo, ban đầu ở Thánh Điện bên kia, tiến vào bản nguyên chi địa trước, cùng thượng cổ man tộc mấy vị tuổi trẻ tuấn kiệt đánh cược thắng đến. Sau đó, còn có Tử Tinh Thảo, cũng đầu nhập vào trong đó tiếp tục luyện hóa.